tối, manh, xuyên qua. Chương 45, cải trang trà trộn vào thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Tiếu Tiếu mang theo 10.000 binh lính cắm doanh trại cách Tử Điền thành 50 dặm, giờ phút này, quân sư đang chờ đợi ở ngoài cửa doanh trướng trấn Nam. Vương Phi xin chỉ thị mới nhất, chỉ chốc, lát sau, mới thấy ló ra khỏi doanh trướng là một cái bát sứt mẻ. Quân sư khó hiểu trợn trừng mắt, dẫn đầu đi ra là nha hoàn Linh Đang của trấn Nam Vương Phi, nàng một thân trang phục khất cái màu nâu sậm, đầu tóc rối bụt, theo sau là Cổ Tiếu Tiếu, nàng ăn mặc càng kỳ quái hơn, quần áo rách nát vé chẳng chịt, miếng lớn miếng nhỏ, cầm trong tay một cây gậy, tóc bạc trắng, quanh mắt còn bịt một miếng vải bẩn thỉu, trên đó còn dính một ít máu gà, tạo hình còn thê thảm hơn so với khất cái. Vương, Vương Phi, ngài đây là? Quân sư xoa xoa mí mắt, trấn Nam Vương Phi sao lại hóa trang như thế này? Cổ Tiếu Tiếu đứng tại chỗ xoay một vòng, hướng quân sư nhếch miệng cười. Không sai, đi, xem ta có giống một tên khất cái đáng thương bị mù hai mắt không? Quân sư yên, lặng gật đầu, đúng là rất giống, bất quá ngài làm như thế này là muốn trà trộn vào Tử Điền thành. Thông, Minh, các người ở tại chỗ đợi mệnh, ta cùng Linh Đang đi trước xem xét tình huống. Nếu đúng như tín sử đã nói, Linh Đang sẽ ở trong đêm khuya phát ra tín hiệu pháo sáng, đến lúc đó thỉnh quân sư dẫn quân trực tiếp lao vào trong thành. Không thành vấn đề đi. Quân sư cho rằng trấn Nam Vương Phi xử sự quả thật có rất cẩn thận, nhưng chủ ý cũng không tệ, nhưng thuộc hạ sao có thể để cho Vương Phi một mình tiến vào đầm rồng hang hổ, hay là cứ để thuộc hạ đi điều tra có vẻ thỏa đáng hơn. Ai nha, ta cố gắng mấy canh giờ liền mới hóa trang được thành như vậy, hơn nữa trên mặt binh lính đều lộ vẻ quân nhân, vẫn là ta đi có vẻ an toàn hơn. Cổ Tiếu Tiếu một bên khoa tay múa chân giải thích, một bên vươn tay làm ra tạo hình súng lục đặt trước mặt, không đứng đắn nói, chờ ta nhìn thấy cố Trường Minh liền nói với hắn, huynh đệ thực xin lỗi, ta là nằm vùng. Quân sư nghe vậy liền không nói gì nữa, trấn Nam Vương Phi giống như đang ôm tâm tính vui đùa vào thành, hoàn toàn không biết việc này nguy hiểm cỡ nào. Nhưng nàng tâm ý đã quyết, hắn lại không có quyền ngăn lại, nghĩ vậy, quân sư gọi vài tên binh lính đến, tức khắc lệnh bọn họ giả dạng thành khất cái nhỏ. Giọng vô thức đi theo Vương Phi tả hữu bảo hộ, Cổ Tiếu Tiếu sau khi nói xong với quân sư, rào rạt đắc ý giơ chén bể đi khỏi doanh trướng, hoàn toàn không biết trăm thước phía sau nàng cùng nha hoàn mọc thêm ra mười mấy tên tiểu khất cái. Linh Đang thật cẩn thận dìu Cổ Tiếu Tiếu đi về phía cửa thành, chỉ thấy cửa thành có nhiều binh gác, mà trên cánh tay mỗi người đều buộc một dải lụa màu đỏ. Vương Phi, chúng ta sắp đến cửa thành, thủ vệ canh gác thành đều mặc y phục binh lính triều đình, nhưng lại buộc thêm vải đỏ làm ký hiệu, sợ là không dễ dàng vào thành. Cổ Tiếu Tiếu ứng thanh, liền thu lại tấm tính trẻ con, ngươi giả vờ câm điếc, ta sẽ có cách ứng phó, nhớ diễn thật tốt cho ta. Linh Đang nói gì nghe nấy làm theo, đợi sắp xếp hết thảy, Cổ Tiếu Tiếu cúi gằm người xuống ra vẻ bị gù, đi lại tập tễnh tới gần cửa thành. Linh Đang nhịn không được cười trộm, không nghĩ tới Vương Phi nghiền ngẫm hóa trang thành khất cái thực rất sống động đâu. Hắc hắc, chưa ăn qua thịt heo chẳng lẽ cũng chưa thấy qua heo chạy sao? Đi tới, cổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Tiếu hướng nàng làm cái hư thủ thế, diễn xuất chính thức bắt đầu, ngươi là câm điếc, không thể nói, chỉ có thể a ba, nói xong, nàng tự lê chân đi vài bước, đi không, a ba, thực ngoan, trẻ nhỏ cũng dễ dậy. Binh lính, thấy hai gã nữ khất cái không biết sống chết mò mẫm đi đến, tay cầm binh khí ngăn lại, đứng lại, thành này tạm thời không thể đi vào. Chỉ thấy cổ Tiếu Tiếu run run chìa cái chén bể xin cơm trong tay ra, thuận thế phù phù một tiếng ngã xuống đất, chiến run rẩy sơ soạng, thanh âm khàn khàn trầm thấp kinh hoàng nói, là ai, ai đang làm lão bà mù loà ta sợ. Một tên sĩ binh khác thấy lão khất cái đáng thương hề hề, không khỏi mềm lòng tiến lên hảo ngôn khuyên bảo nói, vị đại nương này, không phải chúng ta không cho đi, mà giờ phút này trong thành thực loạn, ngài nếu tiến vào chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. A tiểu, huynh đệ, Cổ Tiếu Tiếu lung tung bắt lấy tay hắn, môi cuồng run run. Ta là, nghe nói Tử Điền thành nhất định sẽ thu lưu dân chúng trôi giạt khắp nơi, nên mới đánh bạo tới đây a, như thế nào lại không cho vào thành đâu. Ô ô, ở đây trước không có thôn sau không có điếm, ngươi muốn cô nhi quả phụ. Chúng ta đi nơi nào a, ô ô, chúng ta không sợ nguy hiểm, có thể có cơm ăn qua ngày đoạn tháng là được. Linh Đang thấy thế quỳ rạp xuống đất, yên lặng vỗ vỗ lưng Cổ Tiếu Tiếu an ủi. A ba, a ba, Ô ô, Cổ Tiếu. Tiếu tức khắc ôm lấy Linh đang ngửa mặt lên trời khóc. Ta đáng thương khuê nữ, ta chúng ta một cái mù một cái câm điếc, người ta trưởng quan cũng không cho. Chúng ta một con đường sống, chúng ta tìm đường khác mà đi, đi một chút, đi, nói xong, nàng môi run run loạng choạng đứng lên, chỉ cây dâu mà mắng. Cây hòe nói, người khác còn nói Tử Điền Thành có vị đại anh hùng cứu khổ cứu nạn. Nguyên lai tất cả đều là gạt người ta phi, nơi này không lưu bà thì sẽ, có chỗ khác lưu, chúng ta đến Vân Thành tìm Trấn Nam Vương khóc kể đi. Binh lính, vừa nghe bọn hắn muốn đi Vân Thành, không cần nghĩ ngợi lại ngăn lại. Thôi, thấy các ngươi đáng thương như vậy, vào thành đi, lời này vừa nói ra, một sĩ, binh khác nhắc nhở nói, lão thái bà, huynh đệ chúng ta là thấy các ngươi một. Già một trẻ không nơi nương tựa nên mới ngoại lệ để vào trong thành, sau khi vào thành đừng mở miệng lải nhải linh tinh a, Cổ Tiếu. Tiếu quay lưng hướng thị vệ vụng trộm cười thầm, vừa nói ba câu liền nhìn ra. Nàng hay lải nhải, đúng là chi âm a, nàng cúi đầu khom lưng xoay người. Hảo hảo hảo, trên đời vẫn là có thực nhiều người tốt, trời không tuyệt đường. Sống a, đa tạ nhị vị dơ cao đánh khẽ, binh lính bất đắc dĩ mở cửa ra một đảo. Khe hở, thành này chỉ có thể vào không thể ra, nghĩ kỹ đi rồi hãy vào. Linh đang, mang theo Cổ Tiếu Tiếu lách qua cửa thành, nàng ra vẻ vui mừng hớn hở cam. Đoan nói, không ra không ra, từ nay về sau Tử Điền Thành chính là cố hương. Thứ hai của cô nhi quả phụ chúng ta, đa tạ, binh lính, chậm rãi cười, vào thành liền có người phát cơm cho dân chúng, các ngươi mau. Đi đi, Cổ Tiếu, Tiếu cảm động đến rơi nước mắt thở dài, chậm rãi đi vào trong thành, binh. Lính nghĩ đến chính mình làm được chuyện tốt, nhìn chăm chú bóng dáng các nàng. Trong mắt còn hiện lên một chút vui mừng, phát hiện hạt lão thái thái còn, có thể chạy rất nhanh, nghĩ thầm, nhất định là rất đói bụng. Linh đang, kéo Cổ Tiếu Tiếu vào một góc không có người, sau khi báo cho biết an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn Cổ Tiếu Tiếu liền ném gậy qua một bên, gỡ mái tóc trắng xóa cùng. Khăn trùm đầu xuống, đặt mông ngồi dưới đất, trong thành hiện tại như thế. Nào, đại khái, giống như an ổn, chỉ là giữa ngã tư đường dân chúng qua lại rất thưa thớt. Rất nhiều nhà cửa siêu vẹo sụp đổ, xem ra, chuyện chi phủ mạnh mẽ trấn áp là thật. Cổ Tiếu Tiếu đứng lên, tám phần đều, tập trung ở chỗ phát cơm rồi, chúng ta đến thẳng chỗ dân chạy nạn cư trú. Đi, Linh đang vừa, đi vừa cạc cạc cười, nô thì mới vừa rồi suýt nữa cười ra tiếng, phải nhéo đùi. Mới nhìn xuống được thực bội phục diễn xuất của Vương Phi. Cổ Tiếu, Tiếu khóe miệng khẽ nhếch, ta vừa rồi là thật sự sợ tới mức chân tay mềm. Nhũn, người có thể có tinh thần chuyên nghiệp một chút được không, ngươi? Còn cười, còn gọi ta Vương Phi, Linh đang, thẻ lưỡi, vâng, nhưng chúng ta như thế nào mới có thể tìm được Cố Trường Minh, lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng vó ngựa đang phi tới gần các nàng, mà trong đó một người vừa vặn hô lên một câu. Cố Trường Minh, Cổ Tiếu, Tiếu nhẹ giọng cười, nhất thời lao ra khỏi ngõ nhỏ nằm sóng xoài trên mặt. Đất Linh đang thấy vó ngựa chuẩn bị hạ xuống, kinh hô một tiếng nhào lên. Người Cổ Tiếu Tiếu bảo vệ, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa tức khắc dừng lại một. Đạo thanh âm bình tĩnh phát ra, hai người các ngươi đây là đang làm gì? Cổ Tiếu, Tiếu theo thanh âm ngẩng đầu lên, cố tình bày ra miếng vải che mắt còn. Vết máu loang lổ, cái gì làm gì, ta không cẩn thận ngã sấp xuống, ngươi nhìn. Không thấy ta là người mù sao? Làm càn, ngươi cái tiểu khất cái như thế nào lại cùng Cố đại ca nói chuyện đâu? Cổ, Tiếu Tiếu theo bản năng sờ sờ tóc xong rồi. Khăn trùm đầu không mang theo liền, lao tới, nhưng cũng đã xác định được người nọ chính là Cố Trường Minh. Cổ Tiếu, Tiếu ngồi xếp bằng ở trước vó ngựa, tiếng oán than dậy đất. Nga nga nga, nguyên lai người chính là Cố Trường Minh, khất cái thì có làm sao? Lại, nói các ngươi không những khiến cho thành trì chướng khí mù mịt còn không để. Cho người khác sống, lời này vừa nói ra, Linh đang sợ tới mức hít vào một. Ngụm khí lạnh, sợ trước mắt một hàng ba người làm khó dễ Vương Phi tức khắc. Che ở trước người Cổ Tiếu Tiếu, tam vị đại ca không nên tức giận, muội muội, của ta chỉ là tính tình thẳng thắn. Cổ, Tiếu Tiếu ở trong lòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, một người e thẹn một kẻ. Diễn vai phản diện, một hồi làm nương một hồi làm muội, Linh đang tuyệt đối là. Nhân tài có thể đào tạo, này nếu như ở hiện đại, nhất định sẽ là học. Viên xuất sắc của học viên điện ảnh A, Cố Trường Minh khí thế bất phàm, vẻ mặt anh tuấn, hắn hướng hai người phía sau ý bảo. An tâm một chút chớ vội, lập tức xuống ngựa ngồi xổm trước mặt Cổ Tiếu. Tiếu, mắt của ngươi là như thế nào bị thương? Cổ Tiếu, Tiếu tức giận bất bình nói. Bị binh lính lấy đao đâm mù, binh lính, triều đình, binh lính, không phải đều là của triều đình hay sao? Chẳng lẽ còn tách ra? Cố Trường, mình thấy nàng chỗ vết thương kia còn đang đổ máu, nhất định là mới bị thương, cô nương có lẽ không biết hiện tại binh lính trong thành đều nghe. Lệnh Cố Mỗ, nếu cô nương thật sự là bị binh lính trong thành gây thương tích, Cố Mỗ chắc chắn sẽ nghiêm trị không tha. Cổ Tiếu, Tiếu mục đích chính là tiếp cận Cố Trường Minh, lời này vừa nói ra gãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng chỗ ngứa, nàng khẩn cấp làm khó dễ nói. Lúc ấy loạn thất bát tao ta cũng không biết là ai thương ta, bất quá nhớ rõ thanh âm người nọ, ngươi có thể giúp ta tìm ra sao? Cố Trường Minh sắc mặt giống như người gặp nạn đứng lên, tuy có chút khó khăn, nhưng Cố Mỗ đáp ứng giúp ngươi tìm ra chân tướng sẽ gặp làm được trước đưa. Ngươi đi chữa thương như thế nào? Nói xong, hắn triệu hồi thủ hạ đưa Cổ Tiếu, Tiếu đi trị liệu. Cổ Tiếu Tiếu liền ôm lấy đùi Cố Trường Minh không buông tay, ngươi muốn đưa ta đâu đi? Thấy ta người mù nên muốn khi dễ có phải hay? Không, nếu ngươi có thành ý giúp ta tìm hung thủ thì phải cho ta đi theo. Ngươi, Cố Trường Minh hơi hơi nhíu mi, Cố Mỗ cũng không nói giỡn, cô nương quá lo lắng. Rồi, một khi đã, như thế, vậy ngươi mang theo ta đi được không? Để cho ta có cảm giác an toàn, một chút được không? Cổ Tiếu Tiếu bám lấy áo hắn đứng lên, mặt dày. Mày dặn lo lắng nói, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái tự nhiên bị. Người ta đâm mù hai mắt tư vị thật sự rất khổ sở, ngươi thông cảm tâm tình của ta đi a. Cố đại hiệp, Cố đại ca, Phật tổ tái thế, Cố lạt ma. Cố Trường Minh khó xử nhìn lại phía sau, nói, các ngươi tự mình đi đến nha môn, chi phủ chờ ta, ta trước mang cô nương này đi chữa thương, sau đó sẽ đến. Cổ Tiếu Tiếu dưới tấm vải bố bày ra một đôi mắt cười thành hình bán nguyệt. Nàng lớn mật như thế cũng là có nguyên nhân. Cố Trường Minh giọng nói bình thản, không khó nghe ra là người tốt có tính tình kiên nhẫn, có lẽ hắn khởi nghĩa quả thật là bị bức bất đắc dĩ. Cố Trường Minh đem Cổ Tiếu Tiếu nâng lên ngựa, lại phát hiện động tác Cổ Tiếu Tiếu lên ngựa hình như rất thuần thục, lại còn ngồi ở vị trí gần đầu ngựa hắn. Không khỏi nghi hoặc nói, ngươi thường xuyên cùng người khác ngồi chung một con ngựa. Cổ Tiếu Tiếu trong lòng cả kinh, giả ngu sung lăng nói, ân, không hiểu ý tứ của ngươi. Nàng vội vàng hướng Linh đang gọi, tỷ, mau lên đây nha, ta giữ chỗ cho ngươi đây. Cố Trường Minh giật mình, mới nhớ tới còn có một vị cô nương nữa, hắn lại đem Linh đang bế lên lưng ngựa, xem ra hắn chỉ có thể nắm dây cương đi bộ. Linh đang sợ, Cổ Tiếu Tiếu té rớt, ôm lấy thắt lưng của nàng cố định cân bằng, chỉ thấy Cố Trường Minh dẫn ngựa chậm rãi bước đi, nàng lại ở bên tai Cổ Tiếu Tiếu nói nhỏ hội báo, người này tuy là hiệp khách nhưng bộ dạng rất nhã nhặn, vẻ mặt phong độ của người trí thức hẳn là không đến 30 tuổi. Cổ Tiếu Tiếu đáp nhẹ, biết rõ, còn cố hỏi nói, Cố đại hiệp, ngươi vừa rồi nói binh lính đều nghe lời ngươi, ngươi là quan viên triều đình sao? Cũng không phải, Cố Mỗ khinh thường làm quan. Cổ Tiếu Tiếu gan to tiếp tục thử nói, vậy có phải là dân binh khởi nghĩa, coi như thế đi, quan lại triều đình khinh người quá đáng, không phản không được. Cố Trường Minh tùy theo nghỉ chân, ngoái đầu nhìn lại, cô nương không biết nguyên nhân gì sao? Cổ Tiếu Tiếu không chút do dự chấn định đáp lại, không biết, tỉ muội chúng ta đều là dựa vào xin cơm mà sống, bình thường rất ít cùng người khác nói chuyện với nhau, vừa tỉnh lại liền thấy thiên hạ đại loạn. Cố Trường Minh vừa nghe lời này cũng không phải không có lý, khất cái vốn là không ở lâu một chỗ nào, có lẽ các nàng chỉ quan tâm có ăn no hay không thôi. Các người đã mất người thân. Cổ Tiếu Tiếu ra vẻ cô đơn lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người mỗi ngày đều loạn đánh, làm cho tiểu dân chúng ta không thể sống yên ổn nha. Cố Trường Minh ngẩn ra, chẳng lẽ bị triều đình áp bức còn có đường sống? Nhưng là thảo, phản cũng không phải dễ làm đi. Chỉ cần viện quân triều đình tiến đến, mọi người trong thành liền trở thành vật hy sinh. Cố Trường Minh lắc đầu cười khổ, ta thực bị ngươi nói trúng rồi, viện quân trấn Nam Vương đã đóng quân cách 50 dặm ở ngoài thành. Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy hơi chột dạ, nguyên lai Cố Trường Minh đối thế cục rõ như lòng bàn tay, mà nàng hiện tại cũng có thể xác định người này chính là phản tặc. Kia chẳng phải là lập tức muốn đại sống mái với nhau sao? Cố đại hiệp, ta không tìm hung thủ, mau đưa chúng ta ra khỏi thành đi, chết tử tế không bằng lại còn sống. Đừng lo lắng, trấn Nam Vương tuyệt không hội vào thành tùy ý sát hại dân chúng. Cổ Tiếu Tiếu tò mò nâng cằm lên, ân, ngươi thực hiểu biết trấn Nam Vương sao? Nói, nghe một chút. Cố Trường Minh vì muốn làm nàng an tâm, liền nói mấy lời êm tai. Trấn Nam Vương là tam hoàng tử của hoàng thượng đương triều, am hiểu bày trận dụng binh tốc. Chiến tốc thắng, nhưng cũng sẽ không giết hại tổn thương dân chúng, mà Trấn Nam Vương nhất định sẽ điều binh trợ giúp thành tử Điền. Cố Mỗ cũng không phải là cố ý cùng triều đình đối nghịch, chỉ là yêu cầu triều đình bãi miễn tham quan ô lại liên can trong tử Điền thành. Cổ Tiếu, Tiếu nghe có điểm mơ hồ, ý của ngươi là, biết chính mình không phải là đối thủ của Trấn Nam Vương, nên chỉ là muốn dụ hắn tới. Cố Trường, mình giống như đối Cổ Tiếu Tiếu có chút vài phần kính trọng. Cô nương ngộ, tính cực cao, đúng là ý này. Nhưng, người có nghĩ tới không, người đây là tạo phản còn rượt dây binh lính chống lại triều đình, sẽ bị chém đầu. Đổi một, mình ta lấy lê dân bách tính an cư lạc nghiệp, có đáng là gì? Cố Trường, mình thản nhiên cười, vẫn thong thả dắt cương ngựa đi trước. Nguyên bản, binh lính trong thành vì triều đình góp sức, nhưng bọn tham quan ô lại vì muốn kiếm lời đút tiền vào túi riêng, ngay cả quân lương cũng muốn cắt xén. Đều không phải là Cố Mỗ nói chuyện giật gân, là này tham quan tự chui đầu vào giỏ. Cổ, Tiếu Tiếu đại khái hiểu được chân tướng, tham quan ô lại ở thời đại nào mà. Chẳng có lẽ là từ Điền Thành cách kinh thành quá xa, núi cao hoàng đế xa. Làm cho quan viên có điểm quá đáng, nếu đúng như Cố Trường Minh nói, bọn họ là vô kế khả thi mới ra hạ sách này. Cổ Tiếu, Tiếu nhất thời vỗ lên mình ngựa, ta đúng rồi, người dẫn ta đi chi phủ nha, môn nhìn một chút được không? Ta lúc ấy chính là bị đâm mù ở ngoài cửa, phủ đó, có lẽ là thủ hạ chi phủ làm bị thương ta. Cố Trường, mình ứng thanh, hắn vừa vặn muốn đi nha môn chi phủ thu thập chứng cứ bọn. Quan lại tham ô nhận hối lộ, một khi Trấn Nam Vương vào thành liền có cái. Dâng lên, mắt của, cô nương, không có, việc gì cũng đã mù rồi, chị hay không chị đều như vậy. Cổ Tiếu Tiếu, không cho là đúng cười cười, Cố Đại Hiệp thật sự là người tốt, vừa rồi ta nói. Mấy lời không tốt, đừng nóng giận a, ta còn tưởng rằng ngươi tham lam quyền. Trước mặc kệ sinh tử người khác, hắc hắc, ta Cố Mỗ, cũng không có dã tâm lớn như vậy, còn nữa nói, hoàng thượng đương triều có. Cách trị quốc nhưng kinh thành ở xa không thể nhìn rõ hết thảy, quan lại. Bao che cho nhau che mắt hoàng thượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thật ta nói ngươi cũng không cần, nghe cứ coi như Cố Mỗ lầm bầm lầu bầu đi. Cổ Tiếu, Tiếu càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, mà Cố Trường Minh nghe như thế nào? Cũng không giống người xấu hẳn là không cần cùng nàng phí lời đi. Nếu, hắn có thói quen phát biểu khẩu hiệu kích động khắp nơi, kia chỉ có thể cho rằng hắn thực đủ chuyên nghiệp, bất quá lại nói cường long không áp được địa đầu. Xà, một con rồng lớn không ránh được nhiều rắn nhỏ, chờ nàng nhìn thấy. Cái gọi là tham quan ô lại rồi quyết định có tấn công thành hay không cũng chưa muộn, cách chương.